Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp tai nạn đều dễ dàng chết ở trong tay hắn. Hắn cũng phát hiện những vấn đề quái dị này, những quái dị này đã tạo thành một hệ sinh thái đặc biệt. Cường giả thôn phệ kẻ yếu, mà kẻ yếu dựa vào thôn phệ các loại rêu thực vật để sống. Lý Thanh Như đang suy tư, xem ra một khi quái dị dàn xếp ở cùng một chỗ thì sẽ hình thành hệ sinh thái của nội bộ. Chương 777, Thế giới dưới đất, thành thị thần bí. Cũng không phải hoàn toàn hủy diệt tất cả, sẽ hình thành sinh thái của mình. Như vậy suy ra, ở thế giới có chiều hướng cao hơn, thế giới do logic thống trị, chỉ sợ cũng có hệ thống sinh thái đặc biệt của mình. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Như có điều suy nghĩ, dường như có một chút nhận thức đối với thế giới cao cấp. Lý Thanh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hắn đã đi tới cuối động quật dưới lòng đất này. Trước mặt hắn xuất hiện một con sông dài, đây là một con sông ngầm, chiều rộng ít nhất 10 trượng. Từ bên phải chảy xuôi sang bên trái, không nhìn thấy điểm cuối. Căn cứ theo ngọc bản suy tính, hắn cần di chuyển về phía hạ du dòng sông bên trái. Thả người nhảy lên, nhảy vào trong sông, theo dòng nước trôi xuống. Lúc này hắn hóa thành vô hình, nấp trong dòng nước. Nước sông lạnh thấu xương, nhưng cũng không có khí tức quái dị gì, là nước ngầm ngọt lành. Thuận nước mà xuống ít nhất hơn 10 dặm bên ngoài, một hồ nước cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thanh. Hồ nước này ít nhất sâu trăm trượng, rộng khoảng một cái liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Lý Thanh vô cùng chấn động, đây quả thực là một biển ngầm thâm thúy. Hắn chậm rãi nổi lên mặt nước, khi hắn nhìn thấy phương xa, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh bầu trời tựa như tinh không. Trên đỉnh hồ cách mặt hồ ước chừng 20 trượng là một mảnh nham thạch, trên nham thạch hiện đầy vô số rêu phát sáng. Mà ở dưới ánh sáng nhàn nhạt này, phương xa là rừng cây rậm rạp phập phồng. Một luồng tinh khí nồng đậm bị Lý Thanh cảm nhận được, đó là tinh khí phát ra từ thực vật. Lý Thanh nhanh chóng tới gần nơi xa, rất nhanh hắn đã đến bờ hồ. Đạp trên bờ, dưới chân là bùn đất màu đen, trước mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy nhấp nhô. Chỉ có điều cây cối ở đây vô cùng đặc biệt, phần lớn đều là cây cối có lá thông. Còn có đủ loại nấm lớn, phảng phất tiến nhập một mảnh thế giới kỳ huyễn. Nhưng những thực vật này đều là bình thường, cũng không xuất hiện hiện tượng dị hóa, tinh khí phát ra cũng là bình thường. Nơi này lại là một thế giới bình thường, một thế giới dưới lòng đất hoàn chỉnh, cái này cũng quá thần kỳ. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Ở kiếp trước từng lưu truyền câu chuyện thế giới địa tâm, mà bây giờ những chuyện xưa này tựa hồ biến thành hiện thực, chẳng qua là ở thế giới thần bí này. Lý Thanh cảm nhận được thế giới thần bí này, trong ánh mắt tràn ngập suy tư mờ ảo, ánh sáng mặt trời và ánh trăng hơi lấp lóe. Người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia khiếp sợ. Người, ánh mắt Lý Thanh hơi biến hóa, lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngoài 10 dặm. Ánh mắt của hắn khóa chặt một bóng người, đây là một người mặc áo khoác kỳ lạ. Trên người hắn có rất nhiều nhánh cây tạo thành áo khoác ngụy trang, trong tay nắm cung tiễn, bên hông dắt liêm đao, trên người tràn ngập một tia khí huyết tinh khí. Đây là một nhân loại bình thường, tựa như một võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, đã đem khí huyết của mình tu luyện tới cực hạn, biến thành tinh khí. Nhưng đối phương niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi, rõ ràng là một thiếu niên. Da của hắn hơi trắng bệch, trên người có một ít đồ án quỷ dị, trong ánh mắt sáng ngời có thần, cả người đều ở trong trạng thái cảnh giới. Thiếu niên này đang lặng lẽ tới gần một bóng lưng, đó là một con dã thú đang nằm nghỉ ngơi dưới tàng cây. Đây là một con dã thú nhìn qua có chút giống báo, chỉ là trên người có rất nhiều lân giáp. Thiếu niên hơi dựng cung tên lên, một tia khí huyết tinh khí tràn ngập thân thể. Xoát! Mũi tên lập tức bắn ra, nháy mắt đã đánh trúng dã thú kia. Dã thú trực tiếp bị một mũi tên đâm ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiếu niên đột nhiên xông lên, tinh khí bao trùm ở phía trên hai nắm đấm, hung mãnh đập về phía đầu con dã thú này. Dưới sự công kích luân phiên, dã thú này còn chưa kịp chống cự đã không chống đỡ nổi, trực tiếp ngã xuống đất tắt thở mà chết. Thiếu niên một tay nhấc con dã thú lên, vác lên vai, nhanh chóng đi về phương xa. Lý Thanh đuổi theo hắn. Chớp mắt đã qua nửa ngày. Thiếu niên này chỉ ít đi tới 30 dặm, sau đó đi tới trước một sơn động kỳ diệu. Bốn phía sơn động này đều bao trùm dây leo nhấp nhô, toàn bộ đều sinh trưởng gai ngược. Lúc này, hắn móc trong ngực ra một khối lệnh bài, những dây leo này bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, hơn nữa nhanh chóng lùi bước, lộ ra sơn động phía sau dây leo. Thiếu niên tiến vào trong sơn động, Lý Thanh hóa thành vô hình, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Lúc này hắn vẫn mặc một bộ y phục che thân, cho dù có người nhìn thấy hắn cũng không chú ý đến hắn. Sau khi vào sơn động, Lý Thanh phát hiện nơi này là một thông đạo uốn lượn. Thông đạo một mực hướng về chỗ sâu kéo dài, đảo mắt đi qua chỉ ít trăm trượng khoảng cách. Một tiếng nổ kỳ diệu vang lên trong tai của hắn. Một màn nước xuất hiện ở phía trước, dao động kỳ lạ khiến Lý Thanh chú ý. Phong thủy đại trận, hắn cảm ứng được màn nước phía trước, tràn ngập thủy thế cường đại, đây là điều động phong thủy chi lực sinh ra hiệu quả. Lệnh bài trong tay thiếu niên tản ra hào quang kỳ diệu, màn nước rất nhanh mở ra một cái lỗ trống, hắn nhảy một cái liền ra ngoài. Lý Thanh lặng lẽ đi theo, đi xuyên qua màn nước với hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy một nơi tựa như thế ngoại đào nguyên. Nơi này là một mảnh trống rỗng cực lớn, trung ương có một tòa thành thị cự đại, bốn phía thành thị là vô số ruộng đồng. Quy hoạch chỉnh tề, gieo trồng đủ loại khác biệt, và lại những cây trồng chưa từng thấy qua phần lớn đều là những thứ tương tự như nấm. Lúc này, thiếu niên rơi vào trong hồ sâu dưới màn nước, bơi qua bơi lại rất nhanh đi tới bờ. Lý Thanh nhìn về phía sau, bên trong sự đinh tai nhức óc là một thác nước khổng lồ. Thỉnh thoảng, bên trong thác nước có thể nhìn thấy có người nhảy ra, phần lớn đều mang theo con mồi. Thác nước tạo thành một vòng tròn, toàn bộ bốn phía đều trống rỗng do màn nước thác nước cấu thành. Mà hồ sâu dưới thác nước là một con sông thông suốt bốn phương, lượng lớn dòng nước tựa hồ cũng sẽ chảy về nơi không biết. Nơi này giống như là một tòa không gian bị nước phong kín, tràn ngập lực lượng phong thủy. Trong lòng Lý Thanh đã có dự cảm, xem ra nơi này có quan hệ với thời đại thượng cổ. Nhìn thành thị độc lập này, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Hắn lóe lên một cái đã đi tới ngoài tường thành. Hắn phát hiện trên tòa thành thị này hiện đầy hoa văn phong thủy, khắp nơi đều có phong thủy bao trùm, trong thành thị cũng có lực lượng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Lý Thanh không tiến vào mà lợi dụng người giấy bách ảnh ẩn nấp trong bóng dáng mấy người ra ngoài săn bắn trở về, muốn theo bọn họ tiến vào thành thị. Chương 778, thành trại dưới mặt đất, luyện thể phong thủy. Lúc tiến vào cửa thành, có một cỗ lực lượng kỳ diệu tiến hành quét hình mỗi một người trở về. Cỗ lực lượng này rất cường đại, là một loại logic bắt nguồn từ thế giới, người giấy bách ảnh cho dù trốn ở mặt bóng tối, tựa như cũng không cách nào tránh thoát cỗ lực lượng này thăm dò. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ người giấy bách ảnh tự hủy, cuối cùng cũng không có dẫn phát dị thường. Lý Thanh nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nơi này phòng vệ rất nghiêm mật, lực lượng thăm dò lại trực tiếp là cấp bậc logic, người giấy bách ảnh của ta căn bản không thể tới gần. Thở ra một hơi thật sâu, suy tư thật lâu, hắn tập trung vào một thợ săn trung niên. Chư thiên văn minh Trường Hà vô thanh vô tức tràn vào trong tinh thần của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, người này đã bị tẩy não, trở thành tín đồ trung thành của Lý Thanh. Nam tử trung niên này tên là Hoàng Vĩ, đã sinh sống ở đây hơn 50 năm. Từ trong trí nhớ của đối phương, Lý Thanh cũng biết được đại khái nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nơi này là một trong những thành trại ngầm, theo tin tức Hoàng Vĩ biết được thì biểu hiện ra. Trước mắt hắn biết, dưới mặt đất thành trại đại khái có 3 cái, còn có nhiều hơn hay không thì hắn cũng không biết. Mỗi một tòa thành trại dưới mặt đất, nhất định có một vị phong thủy sư, còn có một vị thành chủ. Phong thủy sư có thể điều động phong thủy đại thế, đó là bảo hộ cơ bản nhất của thành thị chú tạo. Thành chủ là tất cả mọi người cùng đề cử ra, dẫn đầu tất cả người trong thành thị này sinh tồn gian nan. Thành chủ nhất định là một trong những người có vũ lực mạnh mẽ nhất trong đám người, một khi trở thành thành chủ, liền có thể đăng cơ làm vương, sau đó đạt được lực lượng cấm pháp nhân đạo, trở thành thành lũy cuối cùng của toàn bộ thành thị. Lý Thanh cảm nhận được cỗ lực lượng nguy hiểm ở ngoài thành, chính là nguồn gốc từ lực lượng cấm pháp của nhân đạo. Cỗ lực lượng này có thể áp chế hết thảy lực lượng siêu nhiên, bất kể là phong thủy đại sư hay là tu sĩ lực lượng, hoặc là quái dị tồn tại, hết thảy lực lượng siêu việt hiện thực đều sẽ bị áp chế đến cấp bậc chân pháp. Nhưng chỉ có thể sinh ra hiệu quả trong thành thị, một khi rời đi sẽ mất đi hiệu quả. Từ đó tạo thành một khu vực bảo vệ tuyệt đối, nhân loại có thể dựa vào thân thể cùng vũ khí của mình giết chết hết thảy người xâm nhập. Trong tòa thành thị này có 10.000 người, cơ hồ người người đều là binh, mỗi người từ nhỏ đã muốn tu luyện luyện thể thuật. Chỉ có số rất ít người thông minh mới có thể đi theo phong thủy sư học tập phong thủy chi đạo. Luyện thể thuật là thế giới tàn khốc dưới lòng đất này, nhân loại có thể nắm giữ, chỉ có hai loại lực lượng siêu phàm. Đây là một loại công pháp vận chuyển khí huyết, thông qua không ngừng tu luyện, ngưng tụ tinh khí của bản thân thành khí huyết. Tiếp theo lại dùng khí huyết không ngừng cọ rửa thân thể, để cho thân thể không ngừng trở nên cường tráng. Quá trình này không cần lo lắng dị hóa, bởi vì tất cả tinh khí đều bắt nguồn từ chính mình. Chỉ có điều phương thức tu luyện này cường tráng nhất, cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới chân pháp địch nổi, thân thể tu luyện ra cơ bản đi theo con đường kim cương bất hoại. Đây là trải qua ngàn năm, vạn năm diễn hóa, thông qua vô số lần thử nghiệm từng chút một tìm tòi ra. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, ghi chép lại luyện thể thuật. Sau khi ghi vào ngọc bản, luyện thể thuật cũng phát sinh một chút biến hóa chỉnh thể cũng không lớn, chủ yếu là trở nên càng thêm hoàn mỹ, rất nhiều chỗ mơ hồ, tựa hồ cũng được hoàn nguyên ra. Luyện thể thuật này rất là kỳ lạ, chỉ có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trúc cơ, thông qua 108 động tác khác nhau, thu thập tinh khí trong cơ thể, cuối cùng ngưng tụ ra một tia khí huyết. Khí huyết sẽ du tẩu huyết mạch toàn thân, thông qua không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thay đổi tất cả huyết dịch toàn thân trở thành khí huyết, đến một bước trúc cơ này liền viên mãn. Giai đoạn thứ hai, khí huyết như rồng. Cấp bậc này, khí huyết sẽ quán thông toàn thân cốt tủy, trực tiếp cải biến năng lực tạo máu, đồng thời khí huyết xuyên ra, hóa thành huyết long cực nóng, thậm chí có thể khiến cho bản thân bộc phát ra nhiệt độ đốt cháy sắt thép. Đến cấp bậc này, tầng thứ hai liền viên mãn, bộc phát ra uy lực có thể so sánh với cảnh giới chân pháp. Đây là một phương pháp tu luyện hoàn toàn không có bất kỳ chú ngữ nào tham dự, lại bởi vì tinh khí hoàn toàn là từ trong cơ thể bản thân tích lũy mà thành, cuối cùng sẽ không sinh ra bất kỳ dị hóa nào. Nhưng có một điều, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, vẫn sẽ có nguy hiểm xuất hành, lực lượng quá mức ngưng tụ cũng sẽ dẫn phát thiên cơ nhân quả thanh lý. Lúc này, môn luyện thể thuật này đã xảy ra biến hóa, tên biến thành nhân đạo luyện thể thuật. Lý Thanh nhìn môn luyện thể thuật này, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chỗ tốt lớn nhất của môn luyện thể thuật này là có thể phổ cập, nhưng phương pháp tu luyện này cũng có chỗ thiếu hụt. Khuyết điểm chính là muốn tu luyện đến cấp bậc khí huyết như rồng, cần dược vật chất lượng cao mới có thể để cho thân thể đạt được đầy đủ năng lượng. Đồng thời, một khi tu thành thân thể, khí huyết như rồng, cũng nhất định phải có đủ năng lượng để duy trì, nếu không khí huyết sẽ dần dần trượt dốc, cuối cùng thoái hóa. Trước mắt trong thành thị này, người tu thành khí huyết như rồng, dường như chỉ có thân vệ quân của thành chủ, số lượng của bọn họ cũng không quá trăm người, đồ ăn đều là do đại sư phong thủy đặc thù chế tạo ra. Đây là một hệ thống thuần dựa vào vật chất trồng chất mà thành. Nhưng nếu như phổ cập, phối hợp quân trận có thể phát huy ra uy lực dị thường kinh người. Có thể trong thời gian ngắn sáng lập ra hơn trăm vạn đạo binh, thậm chí ngàn vạn cấp bậc. Nếu quả thật xây dựng loại đại quân này, nhân loại có lẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Nghĩ tới đây, hắn như có điều suy nghĩ, thông qua số lượng tuyệt đối, đánh vỡ lực lượng thượng tầng lũng đoạn. Không biết phong thủy của thành trại dưới mặt đất này phát triển đến mức nào. Lúc này Lý Thanh tràn đầy hứng thú với nơi này. Đây là nơi thoát khỏi sự giám sát của các đại đạo thống bốn vực Cửu Châu, nếu có thể sử dụng hiệu quả, sẽ có tác dụng cực lớn đối với mục tiêu tương lai của hắn. Rất nhanh, hắn khống chế được Hoàng Vĩ tiến nhập tòa thành thị thà gọi là thành thác nước này. Trong thành thị rất náo nhiệt, từng dãy nhà cửa chặt chẽ, trải ra từng con đường. Mỗi con phố giao giới đều có một quảng trường nhỏ, đại lượng thiếu niên cùng đám trẻ con ra sức tu luyện. Mỗi người đều đang cố gắng tu luyện luyện thể thuật, đây là bảo đảm duy nhất cho tương lai bọn họ dựa vào để sinh tồn. Rất nhiều người săn bắn trở về đều vận chuyển con mồi trong tay đến phía đông thành thị, Hoàng Vĩ cũng không ngoại lệ. Nơi này có một kho hàng to lớn, rất nhiều phụ nữ đang ở chỗ này tiếp nhận con mồi, tiến hành các loại xử lý. Đây là một thành thị hoàn toàn xã hội hóa, giống như một nhà xưởng trật tự, nơi này không có bất kỳ giao dịch kim tiền nào, cũng không có thương nhân, mỗi người đều vì cuộc sống mà phấn đấu. Vì sinh tồn của cả thành thị, cống hiến cho mình mỗi một phần lực lượng. Tất cả hài tử đều có thể nhận được giáo dục giống nhau, cường giả sẽ trổ hết tài năng, tiến vào vệ đội thành chủ. Đó là lực lượng tinh nhuệ nhất trong thành thị, thời điểm thành thị gặp phải nguy cơ, bọn hắn sẽ xông lên phía trước nhất. Chương 779, âm thanh trấn thành trại, ném sách dẫn ngọc. Hoàng Vĩ nộp con mồi, quay người bắt đầu lẳng lặng đi dạo trong thành thị. Lý Thanh thì thông qua tầm mắt của hắn, cẩn thận quan sát cả tòa thành thị. Thành phố này không có phương tiện giải trí gì, hầu như mỗi người đều đang cố gắng tu luyện. Áp lực sinh tồn đã vượt qua tất cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả thành phố đều bị Hoàng Vĩ dạo chơi một vòng. Lý Thanh cũng nhìn thấy toàn cảnh của cả thành thị. Quản lý hoàn toàn quân sự hóa, xem ra áp lực sinh tồn của thành phố này không nhỏ. Từ trong trí nhớ của Hoàng Vĩ, hắn đã từng nhìn thấy thành thị bị xâm lấn mấy chục lần. Cơ hồ toàn bộ đều là quái dị, chúng nó đủ loại, có thực thể, có hư ảo, có chút thời điểm rất dễ dàng bị giải quyết, có chút thời điểm cần trả giá thật lớn. Thậm chí ngay cả quái dị logic bọn họ cũng từng gặp qua. Là một loại quái dị giống như bệnh truyền nhiễm, một khi bị tiếp xúc sẽ bị truyền nhiễm, sau đó trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đột nhiên tử vong. Lúc ấy vì giải quyết loại quái dị này, phong thủy sư phát động phong thủy trận cực lớn tiến hành thanh lý, vượt qua 1/5 thị dân tử vong ở trong tràng tai nạn kia. Ngay cả lực lượng cấm pháp của nhân đạo cũng không thể ngăn cản được loại quái dị này. Đó đã là chuyện của 20 năm trước, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn gánh vác được. Sau khi Lý Thanh đi sâu vào trong thành phố này, biết được nhiều nhất chỉ có thể chứa được 1 vạn người. Mỗi khi đạt tới 1 vạn người, sẽ có một vị phong thủy sư học thành tài, dẫn 1.000 người đi tới bảo địa phong thủy mới, một lần nữa thành lập thành thị mới. Nhưng quá trình này rất nguy hiểm, trên đường có thể sẽ tử thương không ít người. Người có thể thành công thành lập thành thị cũng không nhiều, hơn nữa có một ít bởi vì cự ly xa xôi, không tiện liên hệ, cuối cùng thậm chí sẽ hoàn toàn mất đi bất kỳ tin tức gì. Hiện nay đã biết, có thể xác định chỉ có 3 tòa thành thị, về phần còn có những cái khác hay không, ai cũng không biết. Sau khi hiểu rõ sơ bộ về nơi này, Lý Thanh đặt trọng điểm lên người phong thủy sư và thành chủ của thế giới này. Muốn để cho nơi này nhanh chóng phát triển, hình thành thế lực khổng lồ, nhất định phải thành lập liên hệ với những kẻ thống trị này mới được. Bọn họ loại hình thức chế độ thành bang phân tán này, thật ra là bất lợi cho phát triển văn minh cao duy hóa hoàn chỉnh. Bọn họ cần có lực lượng cường đại hơn, ở thế giới dưới lòng đất này có thể chống đỡ được lực lượng quái dị mạnh hơn, mới có thể phát triển ra nhiều địa bàn hơn, nuôi dưỡng nhiều người hơn. Suy tư một lúc lâu, trong lòng Lý Thanh đã có quyết định, hắn dự định chính thức tiếp xúc với người của thế giới ngầm. Hắn đi qua con đường lúc đến, lặng lẽ không tiếng động trở lại thông đạo, hơn nữa ở lối vào thông đạo để lại dấu hiệu, đồng thời cũng cởi ra giả thiên thần y, đặt ở trong túi chữ vật, do một người giấy vạn ảnh trông coi. Làm xong hết thảy, hắn lần nữa tiến nhập thông đạo, đi tới trước một màn nước. Hơi hơi thúc động pháp lực, một đạo thanh âm vang dội hướng về trong màn nước truyền bá. Thành chủ thành Bộc Bố có ở đây, tại hạ Lý Vô Danh, đến đây bái kiến. Thanh âm vang dội, trong thời gian ngắn ngủi liền vang vọng toàn bộ trong thác nước động quật. Thác nước thành lập tức trở nên khẩn trương, tất cả mọi người tiến nhập trạng thái cảnh giới. Một vị nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, trên người mặc một thân chiến giáp hơi hoa lệ, bên cạnh đi theo một vị lão giả hơn 70 tuổi. Hai người bọn họ đi tới trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía 4 phía thác nước, thanh âm đúng là từ nơi đó truyền đến. Sắc mặt nam tử trung niên ngưng trọng, nhìn lão giả bên cạnh. Đại vu sư, ngươi xem ra là ai? Ánh mắt lão giả ngưng trọng, thanh âm có thể xuyên thấu đại trận phong thủy, ít nhất là tu sĩ cảnh giới thần hồn trở lên. Tình huống rất phiền phức, hơi không đúng, có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Trừ khi có thể dẫn vào trong thành, mới có thể giết chết hắn. Nghe nói như thế, trên mặt thành chủ thác thủy thành lộ ra một tia ngưng trọng. Có cơ hội thì lừa hắn vào trong thành. Ánh mắt thành chủ thác nước lộ ra một tia sát cơ. Một khi thất bại, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải chết. Trước tiên xem hắn muốn làm gì đã. Thành thị nhanh chóng giới nghiêm, mỗi người đều đi tới cương vị của mình. Chỉ thấy trong tay đại vu sư nắm quyền trượng, nhẹ nhàng điểm một cái, thác nước phía trước chậm rãi mở ra một khe hở. Lý Thanh nhìn màn nước trước mắt mở ra, thoải mái bước ra. Hắn có thể cảm giác được một cỗ thế nước sông núi trong nháy mắt bao phủ 4 phía của mình. Chỉ cần hắn hơi có động tác, sẽ giống như bàng bạc lực áp xuống. Lý Thanh đương nhiên biết đối phương mở bình chướng cho hắn vào là muốn hắn chủ động tiến vào sân nhà của đối phương, đến lúc đó đối phương có thể nắm quyền chủ động. Nhưng đối phương không hiểu thủ đoạn của hắn, có vào được hay không đối với Lý Thanh mà nói, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lý Thanh nhanh chóng đi tới dưới tường thành, một luồng sức mạnh kỳ diệu đã bao phủ hắn. Trong nháy mắt, hắn chậm rãi bay lên, đến vị trí đỉnh tường thành. Chính diện đối lập với thành chủ của thành thác nước. Chỉ nghe thành chủ của thành Hồng Thủy bình tĩnh nói, không biết các hạ đến đây có chuyện gì. Hệ thống ngôn ngữ của thành thác nước không chênh lệch nhiều so với con người trên mặt đất, Lý Thanh mỉm cười nói. Ta tới đây là muốn bàn một vụ giao dịch với các ngươi. Giao dịch gì? Trong lòng thành chủ thành thác nước hiện lên một tia nghi hoặc. Ánh mắt bất động thanh sắc nhìn đại vu sư bên cạnh, trong mắt đối phương tựa hồ cũng có một tia kỳ quái. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, có chỗ nào yên tĩnh hay không chúng ta có thể nói chuyện. Thành chủ thành Thác Thủy Thành nhìn thoáng qua đại vu sư, đối phương khẽ gật đầu. Được, nơi đó có một khu nghỉ ngơi, chúng ta tới đó chứ. Quyền trượng trong tay đại vu sư điểm nhẹ một cái, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Ba người đi về phía xa, rất nhanh đã rơi vào một khối núi nhỏ phía đông thành thị. Đỉnh ngọn núi nhỏ này cực kỳ trơn nhẵn, xây dựng một lương đình nho nhỏ. Ba người dừng lại ở nơi này, chỉ nghe thành chủ bộc bố nói. Bây giờ các hạ có thể nói rồi chứ? Lý Thanh nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, có thể. Nói xong hắn từ trong ngực móc ra một quyển sách, vừa mới viết xong. Vung tay lên, nhẹ nhàng bay về phía thành chủ Thác Bộc Thành. Thành chủ vô cùng cảnh giác, trong tay tràn ngập ra một mảnh khí huyết quang huy, trong nháy mắt tiếp được quyển sách chắc này. Khi hắn nhìn thấy bìa quyển sách này, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là nội dung mà bọn họ viết bằng văn tự nhân đạo luyện thể thuật. Hắn nhanh chóng cẩn thận quan sát, đọc nội dung trong sách, ánh mắt lộ ra một tia rung động. Làm sao có thể? Xuất hiện trong mắt hắn là một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, một công pháp tu luyện hoàn toàn tương tự với luyện thể thuật của bọn họ. Thậm chí so với hắn tu luyện luyện thể thuật còn hoàn mỹ không sứt mẻ hơn. Đại vu sư ở bên cạnh lúc này cũng nhìn thấy nội dung, trên mặt cũng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thanh trước mắt. Chương 780, thu hoạch tín nhiệm, tiến vào thư khố. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy vấn đề trong đó. Môn công pháp này miêu tả rất nhiều chi tiết, so với công pháp bọn hắn tu luyện còn muốn tinh tế hơn. Cũng có nghĩa là tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ nhanh và tinh chuẩn hơn. Luyện thể thuật của bọn họ vốn là một thiếu niên bình thường, từ khi bắt đầu tu luyện ít nhất gần 5 năm thời gian đặt nền móng, mới có thể chân chính ngưng tụ khí huyết, trở thành một binh sĩ đủ tư cách. Muốn luyện đến trúc cơ đại thành, dưới sự phối trộn của thức ăn phong phú cũng cần thời gian 10 năm. Về phần tầng thứ hai, khí huyết như rồng, ngoại trừ vật tư cũng cần thiên phú, muốn tu thành ít nhất phải 20 năm, về phần đạt tới đỉnh phong, không có 5-60 năm căn bản không có khả năng. Đừng thấy hắn hiện tại hơn 40 tuổi, tuổi của hắn đã vượt qua 100 tuổi. Sau khi xem xong quyển nhân đạo luyện thể thuật này, hắn có nắm chắc ở trên cơ sở hiện tại, trong thời gian ngắn càng tiến thêm một bước. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập ra hàn quang. Lý tiên sinh làm vậy là có ý gì? Thành chủ Thác Nước sắc mặt ngưng trọng nói. Thể hiện thành ý và năng lực của ta trước. Quyền nhân đạo luyện thể thuật này là sản phẩm sau khi căn cứ vào thuật luyện thể của các ngươi tiến hành khắc sâu hơn. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy uy lực của nó, cho dù là một thiếu niên bình thường, chỉ cần tu luyện một năm, nhất định có thể ngưng tụ khí huyết. Hơn nữa tài nguyên tiêu hao cũng sẽ càng ít, bồi dưỡng càng nhiều cường giả sẽ trở thành khả năng. Thực lực của các ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp mấy lần, trong thời gian 10 năm. Không sai, bản luyện thể thuật này quả thật rất lợi hại. Thành chủ bộc bố trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hiện tại ta đã thể hiện thành ý, tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Đại vu sư ở bên cạnh chậm rãi nói, tiên sinh mời nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Lúc này, hai người đều cảm giác được vị tu sĩ thần bí trước mắt này tựa hồ không có ác ý gì. Hai vị có biết tình huống mặt đất bây giờ là thế nào không? Đại vu sư cùng thành chủ Thác Thủy Thành lắc lắc đầu, không biết, chúng ta chưa từng đi qua. Lý Thanh mỉm cười, mặt đất hiện tại vô cùng hỗn loạn. Lý Thanh nhanh chóng nói kết cấu đại thể của mặt đất hiện tại cho bọn họ. Đồng thời lục đạo phong thần thần bí khó lường cũng tiết lộ một chút tin tức cho bọn họ. Trong lòng hai người đều rung động mạnh, bọn họ không ngờ thế giới bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Tuy rằng thế giới dưới lòng đất cách mỗi 3.300 năm dường như cũng có một hồi náo động, nhưng mỗi một lần bọn họ đều dựa vào phong thủy đại trận và nhân đạo cấm pháp, bảo vệ hỏa chủng của bọn họ. Quái dị sẽ biến mất với quy mô lớn sau một thời gian nhất định. Trước kia bọn họ vẫn không biết nguyên nhân là gì, nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu. Thành chủ Thác Thủy Thành trầm tư thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thanh. Các hạ nói cho chúng ta biết những chuyện này, không biết là vì cái gì. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười, bởi vì các ngươi là nhân loại chính thống, ta đã nhìn thấy một chút hy vọng trên người các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể ở dưới mặt đất này, cố gắng hết sức tích góp lực lượng. Toàn lực phát triển phong thủy và khí huyết tu luyện, cứ cách một khoảng thời gian sẽ giao thành quả nghiên cứu của các ngươi cho ta, sau đó ta sẽ tiến hành trải chuốt thành quả của các ngươi, sửa chữa sai lầm trong đó. Cuối cùng, phát triển ra một bộ phương pháp tu luyện khác hẳn với tiên đạo, tích lũy ra lực lượng đủ phản kháng tiên đạo ở dưới lòng đất này. 10 vạn năm sau, tương lai có thể dẹp loạn, quét sạch toàn bộ tiên đạo, một lần nữa đoạt lại thế giới vốn thuộc về nhân loại. Nghe Lý Thanh nói, trên mặt Đại Vu Sư và thành chủ Thác Thủy Thành lộ ra vẻ không thể tin. 10 vạn năm, chẳng lẽ ngươi có thể sống 10 vạn năm? Lý Thanh mỉm cười, 10 vạn năm chỉ là khởi đầu mà thôi, ta thậm chí có thể sống đến 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Ta có thời gian vô hạn, có thể chờ đợi một chút cơ hội. Dưới sự hợp tác của chúng ta, thành thị tương lai của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng an toàn, lực lượng của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện quyển thư tịch thứ hai. Quyển sách này dày gấp 10 lần quyển thứ nhất, ước chừng hơn 300 trang. Đây là phần thành ý thứ hai của ta, Phong Thủy Quy. Là tất cả những tác phẩm phong thủy có thể thu thập được trên mặt đất trước mắt. Chắc hẳn vị phong thủy sư này nhất định sẽ rất thích. Ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng tiến hành nghiên cứu phong thủy nguyên và nhân đạo luyện thể thuật. Đem chúng nó đẩy lên cấp bậc cao hơn, thậm chí tương lai chống lại cấp bậc của tiên. Đại Vu Sư nhìn phong thủy bay về phía trong tay mình, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận lật xem, bên trong có vô số nội dung, mỗi một loại đều làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thậm chí rất nhiều thứ hắn chưa từng học tập, nhưng không thua nội dung bản thân hắn học. Hiện tại các ngươi có hứng thú hợp tác với ta không? Lý Thanh thản nhiên cười, Đại Vu Sư và thành chủ Thác Thủy Thành liếc nhau một cái, bọn họ đã hoàn toàn công nhận sự tồn tại của Lý Thanh. Loại bảo điển cấp bậc này, không có ai vô duyên vô cớ lấy ra. Bọn ta đồng ý hợp tác với ngươi. Được, hiện tại ta cần các ngươi triển lộ thành ý. Ta muốn nhìn một chút, tất cả tri thức các ngươi thu thập được ở dưới mặt đất này. Thác Nước thành chủ cùng Đại Vu Sư liếc nhau một cái, chỉ nghe Đại Vu Sư nói. Được, với phong thủy chi đạo của Lý Tiên Sinh, muốn loại trừ thập phương thác nước của chúng ta cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ta tin Lý Tiên Sinh sẽ không có ác ý gì. Đại Vu Sư sau khi xem qua phong thủy kinh, đã khắc sâu vấn đề trong đó. Bọn họ căn bản không có thứ gì đáng để Lý Thanh ngấp nghé. Tất cả nguy hiểm và tham lam đều nổi lên từ lợi ích, khi không có lợi ích, đối phương căn bản không cần có mục đích gì đối với bọn họ. Chẳng mấy chốc Lý Thanh đã xuất hiện ở chỗ sâu trong thành thác nước. Dưới sự dẫn dắt của Đại Vu Sư cùng thành chủ Thác Thủy Thành, bọn họ đi tới một gian thạch điện thật lớn ở trung tâm thành thị. Nơi này là chỗ ở của Đại Vu Sư cùng thành chủ Thác Nước Thành, cũng là chỗ bọn họ làm các loại công vụ. Rất nhanh bọn họ đã đi tới một gian cung điện đặc biệt, nơi này ở phía dưới đại điện, có một bố cục phong thủy hoàn toàn ngăn cách, là cùng phong thủy đại trận bên ngoài kết nối cùng một chỗ. Diện tích mật thất dưới mặt đất cũng không lớn, ngang dọc không quá 5 trượng. Từng dãy giá sách được đặt chỉnh tề trên đó. Nhưng những cuốn sách này dường như được chế tạo từ chất liệu kỳ lạ nào đó. Chỉ nghe Đại Vu Sư thanh âm trầm thấp nói, chất liệu của những cuốn sách này đều là lợi dụng một loại da nấm đặc thù của thế giới ngầm chế tác. Đây là một loại nấm tên là nấm ngàn năm, da của nó ngàn năm không mục nát, hơn nữa có thể bị chế thành vô cùng mỏng, từng tầng là công cụ chúng ta dùng để ghi chép tri thức. Tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tri thức người muốn đều ở trong gian điện này, bao hàm khí huyết tu luyện chi đạo và phong thủy mà chúng ta không ngừng tìm tòi. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 781, Phong thủy luyện thể, hỏa chủng kế hoạch. Ngoài ra, còn có tin tức chúng ta thu thập trong lòng đất mấy vạn năm nay. Lý Thanh khẽ gật đầu, người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, bắt đầu im hơi lặng tiếng lướt qua hết giá sách này đến giá sách khác. Lý Thanh quay đầu nhìn về phía hai người, ta cần một chút thời gian. Đại Vu Sư và thành chủ Thác Thủy Thành gật gật đầu, xoay người rời đi. Lý Thanh yên lặng tiến hành thu thập thông tin. Trong cung điện trong thành, Đại Vu Sư và thành chủ ngồi đối diện nhau. Chỉ nghe thành chủ thấp giọng nói, Đại Vu Sư các hạ, người cảm thấy vị thần bí người tu hành này có mục đích gì? Đại Vu Sư ánh mắt thâm thúy, ta đã cẩn thận quan sát qua hắn. Mượn lực lượng của phong thủy đại thế, ta có thể xác định trên người người này gần như không có bất kỳ tình huống dị nhiễm nào, tuy rằng hắn xuất hiện ở đây cũng không phải là chân thân. Nhưng loại khí chất dị nhiễm này sẽ tồn tại ở bốn phía tinh thần, cho dù là hóa thân cũng không cách nào ngăn trở. Lực lượng của hắn vô cùng cường đại, ít nhất đã là tu sĩ cấp bậc thần hồn. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết dị nhiễm nào, đây là chuyện vô cùng kinh người. Ít nhất ta chưa từng nghe nói qua, ở trong lịch sử cũng chưa từng nhìn thấy. Từ chuyện hắn nói cho chúng ta biết có thể phán đoán, thế giới hiện giờ đang trải qua biến cục lớn vạn năm chưa từng có. Sẽ nghênh đón biến đổi lớn sâu sắc, nếu như lục đạo phong thần thật sự hoàn thành, toàn bộ nhân loại đều sẽ bị giam cầm, vĩnh viễn làm nơi phát ra tinh khí của những tiên nhân kia. Gần như không bao giờ có cơ hội siêu thoát nữa, cũng không bao giờ có khả năng có cơ hội phản loạn nữa. Mà chúng ta thoát khỏi mặt đất tự thành hệ thống, có đại địa nguyên từ chi lực cách trở, lực lượng lục đạo phong thần cũng không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta. Tương lai khả năng phong tỏa sẽ chỉ giới hạn trên mặt đất, không cách nào xâm nhập vào lòng đất. Cho nên hắn muốn bồi dưỡng chúng ta, để chúng ta không ngừng khai phá ra hệ thống tu luyện hoàn toàn mới khả năng là rất cao. Khí huyết luyện thể chi thuật thuần túy, trải qua mấy vạn năm hoàn thiện này, đã bị chúng ta suy tính đến cảnh giới khí huyết như rồng. Lấy phong thủy, đan dược làm phụ trợ, hiện giờ chúng ta đang xuất phát về phía cảnh giới khí huyết như rồng. Chỉ hai thiên bảo điển nhân đạo luyện thể thuật mà hắn dạy cho chúng ta, có thể tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian, để chúng ta có thể đột phá về chất. Bất luận hắn có tâm tư gì, ít nhất hiện tại có lợi cho chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ cần tiếp nhận hảo ý của hắn là được, về phần tương lai. Mỗi khi đột phá một lần, chúng ta sẽ phân ra một bộ phận nhân thủ, di chuyển đến chỗ sâu trong lòng đất sinh sôi nảy nở. Nguyên tử chi lực ngăn cách tất cả mọi thứ dưới lòng đất chính là bảo hộ tốt nhất. Vĩnh viễn có thể giữ lại hỏa chủng của chúng ta, cho dù có thành thị hủy diệt, cũng chỉ là một bộ phận chúng ta phân ra mà thôi. Chỉ cần có thể tăng lên giới hạn lực lượng mới, dù chính chúng ta hy sinh cũng có thể tiếp nhận. Đại vô sư sắc mặt trịnh trọng, trong lời nói của hắn tràn ngập tinh thần hy sinh không sợ hãi. Thành chủ Bộc Bố nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc như vậy, đã như vậy thì cố gắng hết sức lấy được lợi ích từ trong tay hắn. Một khi có thành quả nghiên cứu, sẽ nhanh chóng truyền bá đến thành thị khác. Chỉ cần hỏa chủng tri thức không tắt, chúng ta vĩnh viễn đều có cơ hội, kế hoạch hỏa chủng vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Trên thế giới này không có ai là đồ ngốc, những người dưới mặt đất này đều là nhân loại cổ xưa, bị tiên đạo tu sĩ công phạt, bất đắc dĩ trốn vào trong lòng đất. Dựa vào bình chướng do sức mạnh đại địa nguyên từ tạo dựng, kéo dài hơi tàn dưới mặt đất. Vì có thể sinh tồn tốt hơn, thành thị phân liệt vô hạn đã trở thành kế hoạch lớn nhất. Đây là kế hoạch hỏa chủng mà mỗi một tòa thành dưới lòng đất đều đang tuần hoàn. Chỉ cần một chỗ bất diệt, nhân loại bất diệt, chỉ cần có thể lưu lại tri thức, nhân loại có thể tái hiện. Hai người làm sao có thể đơn thuần tin tưởng Lý Thanh làm tu sĩ? Cho dù có rất nhiều chỗ tốt, bọn họ cũng vẫn bảo lưu cảnh giác cao nhất. Không thể không nói, đây cũng là một loại đại trí tuệ. Lý Thanh không biết cuộc nói chuyện giữa hai người, cho dù có biết cũng sẽ không để ý. Lâu ngày mới thấy được lòng người, vàng thật không sợ lửa. Từ chỗ ra các thần cơ, hắn đã hiểu được tác dụng của đạo trí thành. Hắn tính dùng thời gian chậm rãi đạt được tín nhiệm của thành thị ngầm, chuẩn bị cho tương lai của trận chiến tranh kia. Lúc này, toàn bộ thư tịch trong thư khố đã bị thu thập hoàn toàn. Trong miếng ngọc trở lại thành các loại tin tức chân thật nhất. Đồng thời, tinh không trong đầu dịch đạo trụ đang vận chuyển kịch liệt, vô số tin tức đều bị hút vào trong đó, trở thành từng ngôi sao. Ước vạn ngôi sao đại biểu cho hàng tỷ tin tức và tri thức, tương lai môn thiên cơ này suy tính chi thuật sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường đại. Cuối cùng đạt tới trình độ không gì không biết, mà lúc đó, tác dụng của môn thiên cơ pháp thuật này có lẽ là có tư cách đột phá đến cấp bậc giống như miếng ngọc. Lúc này Lý Thanh đang quan sát hệ thống tu luyện dưới lòng đất. Đầu tiên là luyện thể thuật, so với hắn từ chỗ Hoàng Vĩ lấy được càng thêm hoàn mỹ, bao quát một ít chi tiết, còn có các loại phỏng đoán đối với khí huyết cảnh giới như long, cùng với phương hướng phát triển. Trong quá trình quan sát không ngừng, hắn phát hiện ra một phương hướng khiến hắn cảm thấy kinh hỉ. Trần Phong thủy luyện thể thuật phỏng đoán, thiên địa rộng lớn, có nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, thế giới âm dương. Thân thể có huyết nhục xương cốt, giống như sông núi, có máu tươi, giống như dòng sông sông lớn. Có vô số kinh mạch khiếu huyệt, tựa như đầy trời tinh không. Có linh hồn và thân thể, giống như âm dương lưỡng giới. Năng lượng phong thủy là mượn thế núi sông sông lớn để hình thành sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi. Như vậy có thể bố trí phong thủy trận trong cơ thể người, ngưng tụ phong thủy đại thế, kết hợp khí huyết chi lực thôi động, hình thành lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Khí huyết như rồng, lực lượng ẩn chứa trong thiên địa, đây là lực lượng thần bí của riêng nhân loại. Thủ đoạn võ nghệ bình thường cũng không thể chân chính phát huy ra cỗ lực lượng này, mà dùng phong thủy trận lại có thể sinh ra rất nhiều thần hiệu. Cuối cùng, vũ lực khí huyết đơn thuần sẽ hóa thành sức mạnh tự nhiên biến hóa thất thường, mưa gió sấm sét, liệt hỏa hàn băng đều ở trong đó. Lý Thanh nhìn quyển sách phỏng đoán kết hợp giữa phong thủy và luyện thể này, trong khoảng thời gian ngắn giật nảy mình. Lợi hại, nếu quả thật dựa theo phương pháp này làm, thật có khả năng hoàn thành, hơn nữa hạn mức cao nhất của nó là vô hạn. Thiên địa vạn vật, nó vận chuyển đều có quy luật của mình, loại quy luật này có thể xưng là logic. Như vậy cấu thành nhân thể, kỳ thật tự nhiên liền tiếp xúc đến hết thảy logic của thế gian này. Đại thế phong thủy chính là điều động logic, nếu như có thể điều động những logic tiếp xúc trong thân thể nhân loại, đây chính là một loại phương thức logic khác. Nghĩ tới đây, Lý Thanh không khỏi cảm khái trí tuệ của con người đúng là vô hạn. Chương 782, phong thủy luyện thể, hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này, phỏng đoán này đã được Miếng Ngọc thừa nhận, trải qua một ít tin tức hoàn nguyên. Vốn trong sách này có một phương pháp thô sơ giản lược, làm sao tiến hành phong thủy đại thế dung nhập luyện thể thuật. Thậm chí còn có mấy số liệu thí nghiệm, nhưng cuối cùng đều thất bại, kết quả là tu luyện giả tử vong. Nhưng lúc này thông tin về Miếng Ngọc đã được hoàn nguyên, mô hình thô sơ giản lược này rõ ràng đã bị sửa chữa một phần có vấn đề. Một phiên bản sơ cấp phong thủy luyện thể thuật xuất hiện. Ngoài phong thủy luyện thể thuật ra, còn có những phương hướng khác thử nghiệm. Ví dụ như, một loại phương thức tên là thú huyết luyện thể thuật. Thông qua bắt một ít dã thú dị thường cường đại, cũng không phải quái dị, mà là một loại yêu quái có lực lượng siêu tự nhiên. Thông qua thuốc tắm, hấp thu huyết mạch của những yêu quái này, dung nhập vào thân thể, hoàn thành luyện thể hoàn toàn mới, thậm chí có thể để cho thân thể sinh ra một phần yêu hóa. Cuối cùng đi lên con đường hoàn toàn mới, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều trường hợp thất bại. Cuối cùng những người này đều không ngoại lệ ở trong xung đột của máu của nhân yêu bạo tẩu. Trải qua tin tức của Miếng Ngọc hoàn nguyên, luyện thể thuật có thể giải quyết được vấn đề bạo tẩu một cách hoàn mỹ. Nhưng trong đó cũng có thiếu sót, loại thuật luyện thể này sẽ dần dần dẫn đến huyết mạch yêu tộc chiếm thế thượng phong. Cuối cùng tin tức trong huyết mạch yêu tộc sẽ dần dần thức tỉnh, mà người tu luyện sẽ dần dần lệch khỏi quỹ đạo thuật luyện thể, một lần nữa đi lên con đường tu luyện tiên đạo. Cuối cùng vẫn sẽ đi lên đường cũ, thông qua hấp thu tinh khí chúng sinh để không ngừng trưởng thành. Cũng sẽ sinh ra hiện tượng dị hóa, gần như không có khả năng thay đổi. Trong rất nhiều tin tức này, chỉ ít có mấy chục loại phương hướng tu luyện, nhưng cuối cùng chỉ có phong thủy luyện thể thuật, có thể hoàn toàn lẩn tránh vấn đề tiên lộ cùng dị hóa. Mà ngoại trừ phong thủy luyện thể thuật ra, trong vô số tin tức này còn có thu hoạch mới. Một loại hệ thống tên là thuốc tắm. Dưới mặt đất, sản vật vật phong phú, phần lớn đều là một số đồ vật thần kỳ, không có động thực vật trên mặt đất. Sau khi những sinh vật này giết chết, rất nhiều đều sẽ có một ít sản vật kỳ lạ lưu lại. Những sản vật này trải qua nấu chế, có thể hóa thành dược cao khác nhau. Những dược cao này có thể để vào trong nước, để cho người tiến hành tắm thuốc, ở thời điểm tu luyện có thể làm ít công to. Đủ loại phương thuốc được hoàn nguyên qua ngọc bản, khai quật ra nguyên lý và tài liệu bản chất nhất trong những phương thuốc này. Tổng cộng có hơn 30 loại phương thuốc khác nhau, đối ứng với hiệu quả khác nhau, chỉ cần phối hợp sử dụng, tiến hành theo chất lượng, có thể hoàn thành tu luyện khí huyết như rồng. Tiếp theo chính là phong thủy chi đạo của thế giới dưới lòng đất, đã xuất hiện tiến bộ và thay đổi nhảy vọt. Cùng với đạo phong thủy trên mặt đất có bản chất khác biệt, đi về phía đường nhỏ hóa, biến hóa đa đoan. Bởi vì vấn đề hoàn cảnh dưới mặt đất, khắp nơi tràn ngập địa từ, những địa từ này đều có thể bị phong thủy lợi dụng. Cho nên các vu sư sẽ lợi dụng các loại gia thú kỳ lạ để luyện chế trận đồ phong thủy. Những trận đồ này sẽ bị bện thành quần áo mặc trên người, thuốc màu phía trên đều là các loại tài liệu kỳ dị bôi lên mà thành. Những tài liệu này tự nhiên có thể hấp thụ tinh khí chúng sinh, sau đó hấp dẫn địa từ chi lực bốn phía, hình thành các loại cách cục phong thủy bất đồng, trong thời gian ngắn bao trùm một khu vực. Cho nên phong thủy sư dưới mặt đất cũng không phải hoàn toàn không có năng lực chiến đấu tức thời. Lúc này, những trận pháp phong thủy nhỏ hóa cũng nhanh chóng được giải ra, dung nhập vào trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư, trở thành phong thủy thiên hoàn toàn mới. Ngoài ra chính là cấm pháp nhân đạo, đây là một loại lực lượng vô cùng kỳ lạ. Sau khi dùng phong thủy trận bố trí, tất cả nhân loại liên tiếp cùng một chỗ, mà người được tôn sùng làm vương sẽ sinh ra một loại đặc tính kỳ diệu, đây là một loại lực lượng thần bí trong tối tăm. Căn cứ ngọc bản hoàn nguyên, cái này vốn là một loại logic. Trừ cấm pháp nhân đạo ra, ba hệ thống khác chính là thu hoạch quan trọng nhất của Lý Thanh hiện nay. Lý Thanh đem tin tức quan trọng nhất trong đầu mình đã nhớ ra sửa sang lại. Nhân đạo phong thủy luyện thể thuật đại tiểu phong thủy thiên 36 thiên dược tắm phương. Ba món này là tri thức tích lũy mấy vạn năm của thế giới dưới lòng đất. Lý Thanh nhìn chúng, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ cần có thể vận dụng tốt, trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện lượng lớn cường giả thế giới ngầm có cảnh giới linh thức ngang hàng địch. Người mạnh nhất hẳn là đồng thời tu luyện phong thủy và thuật luyện thể. Có lẽ 10 vạn năm, thật sự có cơ hội phát triển ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Vấn đề lớn nhất của tu luyện tiên đạo chính là hấp thu tinh khí của chúng sinh. Tinh khí của chúng sinh ẩn chứa tạp niệm ý chí của vô tận chúng sinh, cho dù có công pháp cường đại cũng khó tránh khỏi có lưu lại. Cuối cùng sẽ dẫn phát hiện tượng dị nhiễm, sau đó tùy thời có thể đi về phía tử vong cùng điên cuồng, đây là thiếu sót tự nhiên của nó. Cho dù là sinh vật thần thoại, cũng chỉ là bảo đảm huyết mạch tinh thuần, lực lượng trời sinh cường đại, có thể áp chế hóa giải tạp chất trong tinh khí ở một mức độ nhất định, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là ảnh hưởng rất nhỏ. Không ai giống như Lý Thanh, có miếng ngọc để tinh luyện tinh khí, tiêu trừ tất cả những dấu vết có thể xảy ra trong đó. Lý Thanh rời khỏi tàng thư thất dưới lòng đất, rất nhanh đã gặp lại thành chủ của thành Thác Thủy và Đại Vu Sư. Trong tay hắn cầm ba quyển sách đã viết xong, trực tiếp đặt ở trước mặt hai người. Đây là tinh túy của tất cả công pháp tu luyện trong mấy vạn năm qua của các ngươi, sau khi ta đem nó sửa sang lại, nhìn thấy phương hướng thích hợp nhất cho các ngươi phát triển. Các ngươi chỉ cần tiếp tục nghiên cứu về cơ sở này, hệ thống mà các ngươi nghiên cứu ra trong tương lai thì có thể sánh ngang với tiên đạo. Tương lai phản công trên mặt đất cũng sẽ trở thành khả năng. Đại Vu Sư và thành chủ Thác Thủy Thành nhận lấy quyển sách Lý Thanh đưa tới, sau khi bọn họ thoáng lật qua lật lại, trên mặt đều lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Đại tiểu phong thủy thiên không chỉ kết hợp phong thủy chi đạo thế giới dưới đất, còn bao gồm cả đạo phong thủy trên mặt đất cũng bao gồm trong đó. Đủ các loại bố cục phong thủy to nhỏ, có chừng mấy trăm loại, mỗi một loại đều có hiệu quả hết sức kinh người, cùng với phạm vi ứng dụng của từng người. Thành chủ Thác Nước cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với phong thủy luyện thể thuật. Một khi hoàn thành loại phong thủy luyện thể thuật này, có thể trực tiếp đánh vỡ cảnh giới khí huyết như rồng. Võ giả sẽ có lực lượng biến hóa đa đoan giống như tiên đạo tu sĩ, đồng thời bản chất sinh mệnh cũng sẽ đạt được trình độ nhảy vọt nào đó. Hắn hoàn toàn không thể tin được, người trước mắt cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy, đã tìm được phương pháp đột phá khí huyết như rồng. Mãi đến lúc này, hai người mới hoàn toàn kinh ngạc, đối với thủ đoạn của Lý Thanh đã có sự tán thành long trời lở đất. Lý Thanh bình tĩnh nhìn hắn, hai vị hiện giờ ta đã thể hiện đủ thành ý rồi. Các ngươi có bằng lòng chính thức kết minh với ta, vì tương lai phản công mặt đất. Lúc này, thành chủ Thác Thủy Thành và Đại Vu Sư đã không còn bất cứ do dự nào nữa. Sắc mặt hai người nghiêm túc, hơi hơi chắp tay với hắn, tiên sinh thành ý 10 phần, nếu như chúng ta cự tuyệt, vậy thì chính là không biết tốt xấu. Chương 783, người người tự cứu, liệt hỏa phần thiên. Chỉ là tương lai chúng ta liên hệ như thế nào, thời gian 10 vạn năm cũng không ngắn, trong đó có thể sẽ xuất hiện vô số biến hóa. Lý Thanh mỉm cười, ta sẽ ở lại chỗ này để một hóa thân có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Khi các ngươi cần, có thể phát tín hiệu ở bên ngoài màn nước, hóa thân sẽ một mực chờ ở bên ngoài. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, thành chủ thành Thác Thủy và Đại Vu Sư ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ nghe thành chủ Thác Nước đột nhiên nói, Lý tiên sinh, chúng ta đã là đồng minh, có một số việc ta cũng không giấu giếm. Kỳ thật hiện tại bộ lạc chúng ta đang đối mặt với một nguy cơ. Nguy cơ gì? Lý Thanh tò mò nhìn hắn. Thật ra có một con quái dị cấp diệt, đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta phái người đi gần đây tổn thất có chút lớn. Đã có hơn 10 người vĩnh viễn biến mất, vẻn vẹn chỉ một tháng thời gian, nửa năm qua cũng chưa chắc sẽ mất tích nhiều người như vậy. Một tháng nay, Đại Vu Sư thông qua trận phong thủy, vài lần phát hiện có tồn tại cường lực cố gắng đột phá. Nhưng mỗi lần đối phương đều thất bại, nhưng đối phương cũng không nhụt chí chút nào. Có mấy cái thông đạo đi ra ngoài đã bị phát hiện, mấy cái thông đạo kia chúng ta cũng cho người không cần sử dụng. Đây là một nguy cơ rất nghiêm trọng, chúng ta muốn an toàn vượt qua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không biết có thể giúp Lý tiên sinh giải quyết phiền toái này giúp chúng ta không? Lý Thanh nghe vậy, hơi trầm tư rồi lắc đầu. Không được, ta không phải bảo mẫu. Ta chỉ thấy được tiềm lực của bộ lạc các ngươi, cho nên cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải triển lộ giá trị tương ứng. Ta đã cho các ngươi ba con đường, chỉ cần các ngươi có thể đi tiếp, đạt được trưởng thành cực lớn cũng không phải vấn đề gì. Nhưng trong quá trình này các ngươi sẽ trải qua đủ loại gian nan khổ hận. Nếu như chính các ngươi không cách nào giải quyết, đó là vận mệnh của các ngươi. Kẻ yếu, ở thế giới tàn khốc này, nếu như không thể tự cường chống lại, vĩnh viễn chờ mong người khác đến cứu vớt ngươi, thay vì kéo dài hơi tàn, không bằng sớm một chút tử vong thì tốt hơn. Cho nên vấn đề này phải do các ngươi tự giải quyết. Để ta xem, năng lực không ngừng vươn lên của các ngươi, giải quyết nguy hiểm. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, sắc mặt thành chủ thành Thác Thủy và Đại Vu Sư hơi sửng sốt, sắc mặt có chút chắp tay với Lý Thanh. Đa tạ Lý tiên sinh chỉ điểm, Suýt nữa ta đã gửi gắm hy vọng vào người ngoài rồi, tai nạn của chúng ta chỉ có chúng ta tự giải quyết. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy ta đi trước, có chuyện gì có thể tới thông đạo ta vào tìm hóa thân. Đại Vu Sư và thành chủ Thác Thủy Thành hơi chắp tay, Lý Tiên Sinh đi thong thả. Lý Thanh biến mất trong thành thị dưới lòng đất này. Hắn để lại một người giấy huyễn ảnh, mặc một thân hắc bào, sẽ ở lại phụ cận vĩnh viễn. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, sắc mặt của thành chủ Thác Thủy Thành trở nên nghiêm túc. Đại Vu Sư các hạ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tạm thời đóng tất cả thông đạo. Tất cả thanh niên trong thành thị đều phải tu hành luyện thể thuật mới, khí huyết như long đỉnh phong thử tu luyện phong thủy luyện thể thuật. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất đạt được chỉnh thể đột phá. Cũng hy vọng Vu Sư các hạ và học đồ của ngài mau chóng nắm giữ phong thủy chi đạo hoàn toàn mới này. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ thả quái dị kia vào, lấy lực lượng toàn bộ thành trại đánh chết nó. Giải quyết triệt để hung hiểm của chúng ta. Đại Vu Sư khẽ gật đầu, không có vấn đề. Giao cho ta đi. Một hồi đại phát triển oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Thác nước thành triệu hồi tất cả nhân viên săn bắn bên ngoài, đồng thời ban bố phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Trong thành thị, tất cả tài nguyên tồn kho đều bị lấy ra, mỗi người đều điên cuồng tu luyện giả. Mỗi một ngày đều là một hồi biến hóa cực lớn, rất nhiều người thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản toàn bộ thành thị khí huyết như rồng, chiến sĩ chỉ có hơn 100 vị. Nhưng ngắn ngủi nửa tháng thời gian, số lượng này trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Thành chủ Thác Thủy Thành cũng hoàn thành phong thủy luyện thể thuật trong nửa tháng này, chân chính đột phá hạn chế khí huyết như rồng. Mà Đại Vu Sư đồng dạng tu luyện khí huyết luyện thể thuật, đạo phong thủy của hắn càng thu được tiến bộ nhảy vọt. Toàn bộ kết cấu phong thủy của thành thác nước ngầm lần nữa xảy ra biến đổi lớn, đối với sự dẫn đạo và lợi dụng của địa từ chi lực, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Toàn bộ thác nước thành bên trong đều tràn ngập một cỗ trầm trọng địa từ chi lực. Ở chỗ này, Đại Vu Sư có thể bộc phát ra vĩ lực gần như thần minh. Chỉ trong thời gian nửa tháng, thành Bộc Bố đã nghênh đón biến hóa điên cuồng hừng hực. Chiến lực của bọn họ ít nhất tăng trưởng gấp 100 lần trở lên. Lúc này, tất cả mọi người trong thành đều đang đứng ở vị trí của mình, mỗi một vị trí đều là một tiết điểm phong thủy. Một cái thông đạo chậm rãi mở ra, thành chủ Thác Thủy Thành cùng Đại Vu Sư đứng ở trên tường thành, lẳng lặng nhìn phương hướng kia. Một đạo thân ảnh khủng bố từ trong thông đạo kia chợt lóe vọt vào. Đó là một đoàn gió màu đen, trong gió có một bóng người vặn vẹo. Bóng dáng này tựa hồ là một cái đầu cực lớn, vô số tóc dài đang vặn vẹo. Gió đen vờn quanh nó, một đôi mắt ác độc tràn đầy tham lam, nhìn khí huyết hừng hực trong thành. Nó chậm rãi há miệng, bên trong là vô số răng nanh, tiếng gầm gừ khủng bố trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Growl, không khí tựa hồ cũng đang vặn vẹo chấn động, trong nháy mắt tiếp theo, Đại Vu Sư vung tay lên. Lực lượng địa từ khủng bố tràn ngập trong cả tòa thành thị ầm ầm bộc phát, mãnh liệt chảy vào vô số tiết điểm phong thủy. Một luồng áp lực thần bí mà nặng nề đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã áp xúc toàn bộ lực lượng của quái dị này. Trong phạm vi một trường quái dị này, tất cả mọi thứ đều giống như bị đông cứng lại. Quái dị này tựa như cũng lấy làm kinh hãi, nó điên cuồng rít gào, mở to miệng, tiếng giống không ngừng vang lên. Trong thanh âm của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tựa hồ có thể bóp méo thời không. Nhưng lực lượng vô cùng kinh khủng này lại bị trói buộc chặt chẽ ở trong một khu vực nhỏ. Từng đạo khí huyết lao nhanh, không ngừng tràn vào trong tiết điểm phong thủy. Toàn bộ người trong thành trại dưới mặt đất đồng tâm hiệp lực cống hiến lực lượng. Lực lượng vô hình xung quanh nhuộm thành một màu máu, đó là khí huyết chi hỏa giống như hỏa diễm. Khu vực bị giam cầm giấy lên một ngọn lửa ngập trời. Quái dị khủng bố ở trong ngọn lửa điên cuồng giãy giụa, vô số lực lượng đang phóng thích, nhưng đối mặt lực lượng của cả tòa thành thị, lực lượng của nó bắt đầu liên tục bại lui. Cuối cùng, ở bên trong ngọn lửa màu máu, nó bị thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại có một viên tinh khí thạch to bằng nắm tay. Trên mặt Đại Vu Sư cùng thác nước thành chủ đều lộ ra vẻ vui sướng. Bọn họ lần đầu tiên bằng vào lực lượng của mình, tiêu diệt một quái dị cấp diệt. Thậm chí không có vận dụng nội tình cuối cùng của bọn họ. Tất cả mọi người nhìn thấy tương lai tốt đẹp, bọn họ dường như tìm được phương hướng mới. Chương 784, máu tươi hải dương, tử vong động quật. Lúc này, người giấy vạn ảnh vẫn luôn dừng lại ở bên ngoài thành trại dưới mặt đất cũng đã nhận ra biến đổi lớn trong thành thác nước. Nửa tháng này, Lý Thanh đã xuyên qua một khoảng đất trống, đến một thế giới trống rỗng còn sâu hơn. Hắn đang tiến về phía địa chi hồn có khả năng tồn tại. Thông qua người giấy vạn ảnh, hắn đã nắm bắt được chuyện xảy ra ở nơi đó. Quả nhiên tiềm lực của con người là vô tận. Chỉ cần có cơ hội sẽ ra sức hướng lên trên. Xem ra đồng minh này rất có giá trị, hy vọng thời gian 10 vạn năm này, các ngươi có thể khai phá ra hệ thống tu luyện ngang hàng với tiên đạo A. Dưới lòng đất này còn có không ít thành thị khác, hỏa trùng không thể đặt ở một chỗ. Ta phải gieo rắc nhiều hơn mới được. Sau khi Lý Thanh phát hiện ra sự lớn mạnh của thành thác nước ngầm, trong lòng đã xuất hiện một kế hoạch khác. Lý Thanh đi lại trong một khu rừng nấm, nơi này là một khu vực rộng lớn. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn lại thật sự tìm được. Ánh mắt của hắn nhìn về một phương hướng, người giấy vạn ảnh mà hắn thả ra ở Thiên Côn Sơn, theo dõi Bạch Ma đạo nhân xâm nhập vào lòng đất. Trên cơ bản hắn không quan sát hành tung của đối phương, nhưng vừa rồi người giấy vạn ảnh truyền đến tin tức. Hắn không nghĩ tới đối phương lại thật sự tìm được nơi sinh ra huyết tinh trong biển máu thần bí. Lúc này, thông qua cảm ứng của người giấy vạn ảnh, khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ mấy trăm dặm mà thôi. Lý Thanh nhanh chóng thi triển, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, trực tiếp nhắm về phía mình đang phong tỏa. Rất nhanh hắn đã đi tới trước một vách đá, biển máu tươi ở đối diện vách đá này, chỉ bất quá khu vực nham thạch này rất dày. Dưới mặt đất có địa từ chi lực, muốn xuyên qua nham thạch cần hao phí lực lượng cực lớn. Cho nên Lý Thanh không có trực tiếp đi đường bằng cách này. Nhưng mà hiện tại hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đó, cho nên hắn lựa chọn cưỡng ép xuyên qua. Đảo mắt đã trôi qua nửa canh giờ, sau khi tiêu hao đại lượng lực lượng, hắn vô thanh vô tức xuyên qua vách đá dày đặc, đi tới thế giới đối diện. Nơi này cũng là một mảnh trống rỗng cực lớn, nhưng mà mảnh trống rỗng này rất tĩnh mịch, cũng không có quá nhiều sinh mệnh. Chỉ là khắp nơi đều là thạch nhũ rủ xuống, có thể nghe được tiếng nước nhỏ không ngừng vang lên. Trong mảnh không gian này tràn ngập một loại khí tức quái dị, số lượng quái dị ở nơi này không ít. Trong lòng Lý Thanh dâng lên cảnh giác, hắn hơi cảm ứng phương hướng của người giấy vạn ảnh, đại khái còn khoảng mười mấy dặm. Lặng lẽ tới gần nơi đó, trên người đã mặc già thiên thần y, ngũ không thể nhớ. Đảo mắt hắn đã đi tới khu vực của người giấy vạn ảnh, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Lặng lặng quan sát, một hang động thần bí xuất hiện trên vách đá phía trước. Đối diện hang động là một biển máu mênh mông vô bờ. Sóng cả đỏ tươi ở trong đó quay cuồng, khí tức kinh khủng đập vào mặt, mùi máu tươi nồng nặc như thế. Lúc này, người giấy vạn ảnh đang ẩn nấp ở lối vào của hang động này. Bốn phía thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quái dị nghe gió mà đến, một đầu liền đâm vào trong biển máu vô tận này. Nhưng chuyện đáng sợ rất nhanh đã xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn, những quái dị này sẽ mục nát ở trong biển máu. Trong biển máu, dường như có một loại lực lượng thần bí, có tổn thương chí mạng đối với quái dị. Lý Thanh nhìn hải dương này, hắn không tiến vào trong đó mà nấp cách lối vào mấy trượng. Hắn hơi cau mày, huyết tinh cần cho khí huyết thần tàng chính là sản xuất ở trong biển máu thần bí này. Lục đạo bát tiên đã bố trí tất cả những thứ này, bọn họ không thể nào không tiến hành giám thị nơi này. Nhất định phải suy tính xem sao. Bản thể của Lý Thanh đã lặng lẽ phát động, dịch đạo. Tinh thần dung hợp với vòng xoáy màu vàng trong thức hải, vô thanh vô tức, ánh mắt của hắn đã đến một mức độ trước nay chưa từng có. Tâm linh của hắn tăng lên tới trên dòng sông thời gian, bắt đầu nhìn xa xa tương lai. Trong hình ảnh, Lý Thanh xuất hiện trên biển máu tươi. Bạch Ma đạo nhân chết trong tay chiến hồn khôi lỗi, tất cả huyết tinh mà hắn thu thập được đều rơi vào trong tay Lý Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một bàn tay khổng lồ khủng bố xé rách thời không giáng lâm đến nơi này. Chỉ trong nháy mắt, thân thể thần minh của Lý Thanh đã bị bàn tay này bắt lấy, chiến hồn khôi lỗi cũng trong nháy mắt sụp đổ, căn bản không thể hình thành bất kỳ ngăn trở hữu hiệu nào. Cái chết hoàn toàn bao phủ hắn, trong chớp mắt tiếp theo, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Tâm linh của Lý Thanh từ từ rơi xuống từ trên không trung, trong mắt hắn tràn ngập một tia suy tư. Quả nhiên, thứ trong biển máu này không phải là thứ đơn giản có thể lấy được. Bạch Ma đạo nhân hẳn cũng là bị treo số hiệu, người xuất thủ ma khí dày đặc. Một kích phá hủy chiến hồn khôi lỗi. Đại khái chính là vị tiên nhân của ma đạo. Đối phương thời khắc đều đang chú ý nơi này, chỉ cần ta ra tay, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cho nên chủ động xuất kích tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể dùng thủ đoạn gián tiếp thử một chút. Nghĩ tới đây, trong đầu Lý Thanh lập tức lóe lên một tia linh quang. Ánh mắt đánh giá chỗ trống này, trong ghi chép của Bộc Bố Thành có tin tức nơi này. Nơi này được mệnh danh là một địa phương động quật tử vong, bởi vì nơi này có rất nhiều tồn tại quái dị không biết ẩn hiện, tiến vào nơi này rất dễ dàng gặp phải tử vong. Nhưng hang động này sản xuất rất nhiều tài liệu đặc biệt, những tài liệu này đối với phong thủy đại trận có hiệu quả rất lớn, cho nên đã từng có đoạn thời gian bọn họ cũng sẽ phái người đến đây thu thập. Có hiểu biết nhất định đối với hang động này. Trong động quật tử vong này có một địa phương nguy hiểm nhất, được bọn họ đặt tên là tử vong chi địa. Nơi đó là một khu vực kỳ dị trải rộng bạch cốt, tiến vào trong đó, chỉ cần trong 10 cái hô hấp không ra, sẽ vô thanh vô tức tử vong. Đồng thời, nếu như sinh lòng sợ hãi, tốc độ tử vong còn có thể gia tăng. Giống như sợ hãi có thể hấp dẫn một loại logic trí tử nào đó trong hang động này vậy. Tử vong không có bất cứ nguyên nhân nào. Nơi đó gần như là nơi không ai trong cả thành Bộc Bố đi. Lý Thanh dự định bắt đầu từ nơi này, lợi dụng cạm bẫy tự nhiên, thử xem có thể giết chết vị bạch ma đạo nhân này hay không. Bóng người lóe lên hướng về nơi tử vong mà đi, rất nhanh hắn đã đi tới địa phương cách tòa huyết hải động quật kia 10 dặm. Một mảnh xương trắng vẫn lan tràn về phía trước, nơi này là một động quật thâm thúy. Động quật không biết thông đến nơi nào. Cẩn thận quan sát một lát, trong lòng Lý Thanh đã có dự định. Hắn cởi bỏ mũ không thể nhớ của già thiên thần y, tiếp theo xoay người đi tới cửa hang của biển máu. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi bạch ma đạo nhân trở về. Trên biển máu, bạch ma đạo nhân lẳng lặng bay lượn ở đây. Phía dưới một đầu sinh vật hình người toàn thân máu tươi đột nhiên vọt lên. Trong tay nó nắm một thanh cương xoa huyết sắc, ba đầu sáu tay, toàn thân đều tràn ngập dao động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.